ở trong game chạy trốn lưu túc địch. Tác giả, Lâm Thừa, thực hiện, Thư viện báo, chương 329. Chương 329, không ngừng là Kỷ Vô Hoan bị hù trụ. Phía sau Mẫn Diễm đều rõ ràng ngơ ngẩn, hắn nhìn chung quanh, sau một lúc lâu phun ra một câu, ta thích cái ngoan ngoãn, này mẹ nó một giây cắt phong cách à, cũng không phải là sao. Vừa rồi còn bị quái vật đồ tể đuổi theo ở thịt người nhà xưởng liêu chết chạy trốn. Kết quả này bỏ qua một cái thông đạo liền đến gian vứt đi phòng bệnh. Thả phong cách một chút chuyển vì thần quái phong, Kỷ Vô Hoan nhìn phía sau kia phiến cửa nhỏ, thậm chí ở tự hỏi một vấn đề. Bọn họ còn có thể trở về sao? Cẩn thận ngẫm lại, kỳ thật bị đồ tể đuổi theo chạy cũng khá tốt. Ít nhất đồ tể có thật thể, thậm chí có thể giết chết. Nhưng giống vừa rồi xem những cái đó quỷ ảnh đã có thể nói không hảo. Tưởng tượng đến trên giường nằm bò khủng bố nữ nhân, Kỷ Vô Hoan trong lòng liền lại bắt đầu phát mao. Nhịn không được vẫn luôn hướng cửa sổ phương hướng xem monster cùng sáng ngời trong nhà bất đồng. Bên ngoài đen nhánh một mảnh cái gì cũng thấy không rõ. Phòng chừng đây là cửa thứ hai mật thất. Đi môn bên kia nhìn xem monster, Mẫn Diễm đề nghị nói. Ba người một bên đánh giá bốn phía, một bên thật cẩn thận mà đi đến cạnh cửa. Liền ở Nhiếp Uyên mang lên bao tay chuẩn bị đi nắm then cửa thời điểm. Ván cửa pha lê mặt sau có một cái khủng bố quỷ ảnh chợt lóe mà qua. Kỷ Vô Hoan chạy nhanh lại hướng phía sau xúc, không cẩn thận đụng vào Mẫn Diễm. Hắn tựa hồ có chút ngoài ý muốn. Lão Kỷ, này ngươi đều sợ, hắn trước đó đương nhiên hiểu biết quá bọn họ sấm quan những cái đó sự tình. Thẩm Hạnh Mộng đối hai người đánh giá rất cao. Dùng nhất trực quan từ ngữ tới hình dung chính là, hai siêu cấp cao chơi. Thẩm Hạnh Mộng nữ nhân này luôn luôn cao ngạo, đối với chướng mắt người là một ánh mắt đều sẽ không cấp. Liền hắn cái này trên danh nghĩa lãnh đạo đều dám dỗi. Đừng nói là không liên quan người, bởi vậy nàng đánh giá tuyệt đối không có hơi nước, cho nên hắn thật đúng là không nghĩ tới này, hai siêu cấp cao chơi, chung một cái lá gan cư nhiên. Như vậy tiểu, vừa rồi đột biến liền tính. Một cái quỷ ảnh đều có thể đem hắn sợ tới mức sau này lui. Kỷ Vô Hoan còn không có mở miệng nói. Đằng trước nam nhân liền quay đầu ngắm hắn liếc mắt một cái. Hắn không nói chuyện, nhưng trong mắt rõ ràng mà viết mấy cái chữ to. Ta sủng, ngươi quản được sao? Sự thật cũng cơ bản như thế. Từ lần đầu tiên tiến trò chơi bắt đầu, nam nhân liền nghĩ mọi cách che chở hắn. Cái gì khủng bố quỷ quái đều là tự mình đỉnh ở phía trước. Có thể ôm liền sẽ không làm chính hắn chạy, cho nên làm cho Kỷ Vô Hoan lá gan cũng không có được đến cái gì lộ rõ đề cao. Mẫn Diễm, là, không thể trêu vào không thể trêu vào. Xem hắn câm miệng, Nhiếp Uyên mới cầm then cửa, hơi chút dùng một chút lực, không thế nào ngoài ý muốn phát hiện, cửa này mở không ra chìa khóa khóa vẫn là mật mã khóa. Mẫn Diễm hỏi, đều không phải, ta nhìn xem monster Kỷ Vô Hoan thấu đi lên nhìn kỹ xem. Lại dùng tay sờ sờ, mặt trên thật là đã không có ổ khóa cũng không có mật mã khóa bàn. Chỉ là đơn thuần mà mở không ra mà thôi. Mẫn Diễm quay đầu nhìn về phía bốn phía, chúng ta đây phân công nhau tìm xem có hay không mặt khác manh mối, nếu là mật thất chạy. Thoát trò chơi. Kia cửa này hơn phân nửa là vô pháp dùng bạo lực tạp khai. Đến nỗi cửa sổ bên kia, biết rõ bên ngoài có quỷ ảnh, tự nhiên cũng sẽ không ngốc đến trực tiếp mở ra nhảy ra đi. Này gian phòng bệnh rất lớn, tổng cộng có 8 chương song song giường bệnh, giường cùng giường chi gian dùng màu trắng rèm vải cách, mỗi chương giường bên cạnh còn có cái bàn nhỏ, trên bàn phóng sạch sẽ đèn bàn. Thiết bàn, ống tiêm chờ đồ vật, Kỷ Vô Hoan từ trung gian tuyển mấy cái tiểu đồ vật trộm mà thuận đi rồi. Lần đầu tiên làm tạc, hắn vẫn là có như vậy chút áp lực tâm lý, một bên hướng trong túi phóng, một bên khắp nơi nhìn xung quanh, ở phiên đến giường đuôi thượng quải ca bệnh thời điểm, hắn thình lình phát hiện, tên kia một lan mặt trên thế nhưng xuất hiện hắn khối Rubik đánh số. 5847 ... 188. Tuy rằng là đánh mã bàn, nhưng hiển nhiên chính là hắn đánh số. Mau đến xem, làm sao vậy? Thực mau, bọn họ ở mặt khác hai bồn ca bệnh thượng tìm được rồi Nhiếp Uyên cùng Mẫn Diễm khối Rubik đánh số. Ở trong trò chơi, đánh số cung cấp với tên của bọn họ. Nói cách khác, chúng ta hiện tại thân phận là người bệnh. Phỏng chừng là đến gom đủ 8 người bệnh mới có thể chính thức mở ra cửa thứ hai. Mẫn Diễm ôm cánh tay suy đoán nói, cũng có thể là ở 20 phút nội tới nơi này trước 8 người chơi mới có thể tiến vào cửa thứ hai. Kỳ Vô Hoan vuốt vành tai dùng cằm chỉ trên cửa quải cái kia đồng hồ. Chợt vừa thấy là cái lại bình thường bất quá màu đen điện tử chung. Nhưng ở phía dưới lại còn có một hàng tiểu nhân con số đếm ngược. Chung vừa lúc ở đi ra ngoài trên cửa phương, cái này đếm ngược ý nghĩa cái gì tự nhiên không cần nói cũng biết. Lúc này là đêm khuya 11:40, khoảng cách không điểm còn có 20 phút, có đạo lý, Mẫn Diễm tán thành gật đầu, nhớ tới vừa rồi nhìn đến cảnh tượng, xem như minh bạch, chờ những cái đó đồ tể cơm nước xong rất có thể liền phải đại khai sát giới, chỉ có trước đó chạy trốn tới nơi này tới người chơi mới có thể đi vào cửa thứ hai. Đến nỗi không chạy ra tới, hiển nhiên cũng chỉ có Tử Lộ một cái. Chúng ta đây một bên tìm manh mối một bên chờ đi, hảo, ba người tiếp tục ở phòng bệnh tìm khởi manh mối. Đúng lúc này, trong không khí đột nhiên truyền đến lộc cộc một tiếng. Nhiếp Uyên lập tức nhìn về phía bốn phía, lại phát hiện thanh âm đến từ phía sau, quay đầu vừa thấy Kỳ Vô Hoan chớp chớp mắt, vuốt bụng, không chút nào xấu hổ mà nói. Viên Viên, ta đói bụng, gia hỏa này cư nhiên còn có ăn uống ăn cái gì? Nam nhân lấy ra một con mắt to ếch xanh bánh mì. Mở ra đóng gói hộp sau đưa cho hắn. Sau đó lại lấy ra ướt khăn giấy kiên nhẫn mà cho hắn sát tay lau mặt. Kỳ Vô Hoan ngoan ngoãn mà thò tay tay, chờ bên phải gương mặt bị lau khô. Lập tức méo mó đầu lấy vợ thân, bị thân xong còn chủ động thò lại gần chạm chạm Nhiếp Uyên khóe miệng. Đối với thích người, như thế nào thân đều không đủ. Bên kia đang ở phiên ngăn kéo Mẫn Diễm đột nhiên cũng toát ra một câu. Ai, ta cũng đói bụng. Nhiếp Uyên cùng Kỳ Vô Hoan tiếp tục ân ái. Toàn đương không nghe thấy, Mẫn Diễm lần này đảo không phải cố ý toan bọn họ, mà là thật sự đói bụng. Hắn xoa xoa bụng ngồi vào trên giường bệnh, đều trước nghỉ ngơi một lát đi ân, ăn trước đồ vật. Kỳ Vô Hoan ôm mắt to ếch xanh bánh mì lập tức gấp không chờ nổi mà cắn một ngụm. Thơm nồng tơ lụa bơ dũng mãnh vào trong miệng, quả thực so ngày thường còn muốn ăn ngon, sảng đến miêu miêu kêu. Mẫn Diễm một bên ăn một bên nói, ăn ít điểm, bằng không chờ lát nữa sẽ chạy bất động. Ba người chính nghỉ ngơi thời điểm, phía sau truyền đến một trận loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng tiếng vang. Quay đầu vừa thấy, kia nói liên tiếp thịt người nhà xưởng cửa nhỏ bị mở ra. Một cái đồng dạng cả người máu tươi nữ nhân bay nhanh mà bò ra tới. Ngẩng đầu nhìn đến ba người đứng ở chỗ này, bị dọa đến một tiếng thét chói tai. Phản ứng nhanh chóng, trong tay nắm một viên cầu bay ra tới. Nhiếp Uyên đột nhiên một cái giơ tay, từ Kỳ Vô Hoan trước mặt chặn lại ở kia viên cầu. Mẫn Diễm chạy nhanh nói, đừng sợ, chúng ta cũng là người chơi. Nữ nhân kinh hồn chưa định mà bò dậy, dựa vào vách tường mới miễn cưỡng ổn định thân mình, trên dưới đánh giá bọn họ nửa ngày, xác định thân phận sau mới thở phào nhẹ nhõm. Xin lỗi, ta cho rằng các ngươi là quỷ. Nhiếp Uyên tùy tay đem kia viên cầu ném trở về. Nữ nhân tiếp được sau thu lên, dò hỏi, xin hỏi các ngươi có hay không nhìn đến quá một cái trung niên nam nhân? Hình thể cùng vị này đại ca không sai biệt lắm, ăn mặc thâm màu nâu quần áo, nàng nói, đại ca chỉ chính là Nhiếp Uyên. Cùng Viên Viên hình thể tương tự, thâm màu nâu quần áo. Kỳ Vô Hoan lập tức nhớ tới chết ở chính mình cách vách cái kia xui xẻo trứng. Hắn còn chưa nói lời nói, nữ nhân liền từ vẻ mặt của hắn minh bạch cái gì? Truy vấn nói, ngươi gặp qua hắn sao? Kỳ Vô Hoan lắc đầu, ta không xác định ta nhìn đến có phải hay không ngươi đồng bạn. Nhưng hắn đã xảy ra chuyện. Ân, bị điện đã chết. Nghe được lời này, nữ nhân trên mặt biểu tình lập tức biến đổi, hốc mắt trở nên đỏ bừng, thất hồn lạc phách mà ngã ngồi trên mặt đất ngơ ngác mà nhìn không khí. Nhưng thực lại điều chỉnh lại đây, dò hỏi bọn họ tình huống hiện tại, Mẫn Diễm đúng sự thật báo cho. Nữ nhân này kêu Tiêu Y Y, thoạt nhìn 25-6 tuổi bộ dáng, giống như bọn họ cũng đầu tiên là ở phòng bệnh tìm tòi một vòng. Sau đó đến trong một góc cởi áo khoác xử lý miệng vết thương. Ở đệ thập phút thời điểm, lại chạy ra tới một cái người chơi, ăn mặc hắc y phục tuổi trẻ nam tính Phùng Hóa, đồng dạng dò hỏi quá tình huống về sau liền đi trong một góc nghỉ ngơi. Lại 3 phút sau, môn lại lần nữa mở ra, lần này là cái nữ tính người chơi, thoạt nhìn so Tiêu Y Y tuổi trẻ rất nhiều, hơn nữa so sánh với trầm mặc không nói nàng, cái này Tô Kỳ Nhi tính cách nhưng thật ra thực rộng rãi. Quả thực rộng rãi quá mức, một ngụ một cái tiểu ca ca, mà tới gần 3 người. Phá lệ nhiệt tình, thấu đi lên dò hỏi tình huống, xem bộ dáng này hẳn là muốn ôm đùi, cùng bọn họ tổ đội. Nhiếp Uyên cùng Kỳ Vô Hoan này hai cái xem đôi mắt nhang mũi bàn tự nhiên là hoàn toàn miễn dịch. Loại này, mỹ nhân kế. Nhưng thật ra Mẫn Diễm rất hưởng thụ bị người thổi cầu vồng tí cảm giác. Bị tiểu muội muội đuổi theo khen, trên cơ bản là hỏi gì đáp nấy. Nếu không phải bị Kỳ Vô Hoan một cái tát vỗ đầu trên đỉnh, thiếu chút nữa liền đầu óc nóng lên đáp ứng đối phương cùng bọn họ cùng nhau tổ đội thỉnh cầu. Rốt cuộc này muội tử lau trên mặt huyết lúc sau, lớn lên vẫn là rất thanh tú đáng yêu. Mắt to mái bằng, miệng cũng ngọt, thuộc về thẳng nam phổ biến đều sẽ thích cái loại này thanh thuần điểm mỹ khoản. Hơn nữa bị cự tuyệt cũng không giận, tiếp tục quấn lấy bọn họ lôi kéo làm quen. Cái gì, vừa rồi thật là hù chết nhân gia a. Ngoặc kép, cái kia đồ tể thật đáng sợ. Ngoặc kép, con người trong sạch cơ trí. Bất quá bị đầu gối đập vỡ. Ô ô ô, đau quá a. Biểu tình sinh động hình tượng. Kỳ Vô Hoan cùng Nhiếp Uyên nhìn chằm chằm nàng nhìn một lát. Đồng thời rời đi tầm mắt. Tiến vào không nghĩ phản ứng ngươi, hình thức, Kỳ Vô Hoan, không ta xuyên nữ trang thời điểm đáng yêu cũng không ta sẽ làm nũng. Lần sau xuyên nữ trang dụ hoặc Viên Viên, Nhiếp Uyên, không nhà ta bảo bảo đáng yêu cũng không nhà ta bảo bảo sẽ làm nũng. Đột nhiên muốn nhìn bảo bảo nữ trang, ân, hai người tại nội tâm chỗ sâu trong đạt thành chung nhận thức. Sau đó một cái tiếp tục nhìn chằm chằm đếm ngược gặm mắt to ếch xanh bánh mì. Một cái khác tác dùng ướt khăn giấy cẩn thận mà giúp hắn lau trên cổ. Cánh tay thượng vết máu. Hơn nữa vài lần thừa dịp không ai chú ý. Thò qua tới há mồm đoạt thực. Mẹ nó, hai cái sô-cô-la tiểu dâu tây đều bị hắn ăn luôn. Tức giận đến Kỳ Vô Hoan thẳng trừng mắt. Nhiếp Uyên còn rất đắc ý. Ở thứ 15 phút thời điểm. Lại có người chơi vào được, lần này là 3 nam tính người chơi, thoạt nhìn là lẫn nhau nhận thức, trước hai cái mới vừa bò ra tới, cuối cùng một cái đã bị đồ tể bắt lấy chân kéo trở về. Lão Ngô, bọn họ chạy nhanh quay đầu, nhưng lại không có thể bắt lấy hắn tay, cứu mạng, a a a a a, bên ngoài truyền đến thê thảm tiếng kêu cùng đồ tể khủng bố rít gào. Trong đó một cái lập tức lại bò trở về, nhưng không những không có thể cứu người, còn suýt nữa cũng bị túm đi rồi. Đương hai người đóng lại cửa nhỏ thời điểm, vẫn có thể nghe được kia đầu tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết. Lão Ngô, cái kia đuổi theo ra đi nam tử thống khổ không thôi. Quả nhiên là như thế này, chỉ có trước 8 đến nơi đây người chơi mới có thể tiến vào tiếp theo quan. Hiện tại 8 người tề, trên cửa đếm ngược nháy mắt nhảy tới cuối cùng 30 giây. Ở đếm ngược kết thúc kia một khắc, trói chặt cửa phòng, bang, một tiếng chính mình mở ra. Nhưng ngoài cửa không có lộ, lấp kín môn thế nhưng là một chương đứng lên tới giải phẫu giường. Giải phẫu trên giường vết máu loang lổ, phía trên có 4 căn trói buộc tay chân khuyên sát, bên cạnh còn treo một bộ mới tinh giải phẫu công cụ. Hết chương.